Chương 644, Nô lão cùng Thương lão ân oán. Trần Hy cũng không có ở sơn môn bên ngoài dừng lại quá nhiều, hắn mang theo Thương lão tiên sinh cùng Chỉ Ngư, rất nhanh thì tiến vào Thiên Đế Tông bên trong. Thương lão tiên sinh chức vị cũng bị Trần Hy định xuống dưới, hắn trở thành Tàng Kinh Các duy nhất một danh thủ các trưởng lão, cũng là Thiên Đế Tông bây giờ đỉnh phong chiến lược một trong. Không biết tại sao, Trần Hy luôn cảm giác Nô lão sắc mặt có cái gì không đúng. Hắn thật giống như phi thường kiêng kỵ Thương Khê một dạng, chỉ ở Thương lão vừa mới trở về núi thời điểm, cùng hắn thấy một lần. Vì vậy, Trần Hy liền đem Nô lão gọi tới tông môn bên trong đại điện. Bái kiến tông chủ. Nô lão có chút thân thế không xuống, sau đó rất là cung kính hướng về phía Trần Hy nói: "Nô lão, ngươi và các trưởng lão có đụng chạm bổn tọa thế nào, luôn cảm giác ngươi xem ánh mắt của hắn có chút không quá bình thường." Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Khu Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, hắn mặt đầy vẻ lúng túng, chỉnh tấm mặt mo này cũng đỏ bừng. "Tông chủ, lúc không dám giấu giếm, thực ra ta cùng Thương Khê lão tiên sinh, sớm có ở ngàn năm trước, liền đã từng có duyên gặp qua một lần." Ngô lão sắc mặt lúng túng hướng về phía Trần Hy nói, đang nói ra những lời này thời điểm, hắn theo bản năng cúi xuống đầu mình, trong mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ. Sau đó thì sao? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ lên tiếng hỏi một câu. "Không phải là trước thấy qua chưa? Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ, còn có cái gì không thể biết người còn lại bí mật? Tông chủ, ngài cũng không phải là không biết ta vốn ban đầu." Ta Ngô lão há miệng, hắn mặt mũi rất là lúng túng. Sau đó phi thường bất đắc dĩ nói một câu: "Ý ngươi là, ngươi trộm Thương lão tiên sinh mộ, nhưng là bây giờ hắn là không phải còn sống không?" Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngượng bức địa hỏi một câu: "Ta đạo là sư phó hắn, hắn sư gia, hắn tổ tiên 18 đại mộ." Ngô lão mặt mũi càng lúng túng, hắn đang do dự rồi hồi lâu sau, cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng nói. Cũng chính là vào lúc này, tông môn bên ngoài đại điện mặt vừa vặn có một ông già bước nhanh đến. "Được à, ta nói ngươi ca y tên Na y thế nào như thế quen mặt, nguyên lai là ngươi cái này lão không chó chết đồ vật." Chỉ thấy Thương lão tiên sinh dựng râu trợn mắt nói một câu, trên người hắn khí thế sôi trào, hai mắt đều biến thành đỏ ngầu vẻ. Nô lão ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn vội vàng về phía sau lùi lại mấy bước, sau đó thật chặt nút ở Trần Hy phía sau, căn bản không dám tùy tiện ló đầu. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, liên quan tới loại chuyện này, hắn cũng cảm thấy thập phần nhức đầu, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. "Tông chủ đại nhân, ngài được vì lão phu làm chủ, a lão già này già mà không kính, đạo những thánh địa huyền môn đó mộ thì coi như xong đi. Lão phu chẳng qua chỉ là cô gia quả nhân một cái, hắn lại cũng không cảm thấy ngại xuống tay với ta." Con mắt của Thương lão tiên sinh đau hồng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Nô lão. Sau đó đằng đằng sát khí nói một câu: "Nô lão, ngươi chính là chớ nút gặp, vội vàng cùng Thương lão tiên sinh nói lời xin lỗi đi." Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền trực tiếp đưa ra tay trái bắt được Nô lão bả vai, đưa hắn cho nói ra. Nô lão cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thương lão tiên sinh liếc mắt, khi thấy Thương lão kia vô cùng phẫn nộ dáng vẻ sau đó, hắn vội vàng rụt cổ một cái, làm bộ liền muốn lui trở về Trần Hy sau lưng. "Lão già kia, ngươi đừng tránh có gan tiểu ra tới cùng lão phu tỉ đấu một phen." Thương lão tiên sinh lạnh rên một tiếng, sau đó dựng râu trợn mắt nói, trên người khí thế thập phần kinh khủng. "Lão ca, ta xem này hay là thôi đi. Chuyện khi trước đúng là ta có nhiều không đúng, mong rằng ngài có thể tha thứ." Nô lão ở hơi do dự một lúc sau, hắn chậm rãi cúi xuống đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu: "Ha ha, ngươi lão già này nói ngược lại là dễ dàng, hóa ra là không phải mộ tổ tiên nhà ngươi bị trộm." Thương lão tiên sinh không khách khí chút nào cười lạnh hai tiếng, trên người hắn tràn đầy sát ý. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hy thân ở chỗ này lời nói, phòng trừng Thương Khê liền trực tiếp đối Ngô lão động thủ. "Nếu không như vậy, như thế nào ta đem mộ tổ tiên nhà ta vị trí nói cho ngươi biết, ngươi cũng đi đào trước nhất gặp, như vậy chúng ta liền thanh toán xong rồi." Nô lão cao mày không ngừng suy tư, lại một lát sau đó, hắn đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói, phảng phất làm xảy ra điều gì trọng đại chọn lựa như thế. ngươi phóng dám ngươi làm lão phu giống như ngươi già mà không kính sao? Lão phu đối với người khác phần mộ có thể không có bất kỳ hứng thú. Thương lão tiên sinh trợn to chính mình hai chỉ con mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu, một bộ hận không được đem Ngô lão trực tiếp tháo thành tám khối dáng vẻ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi này lao ra hỏa kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn cùng bổn trưởng lao đánh nhau một trận, ngươi mới chịu từ bỏ ý đồ sao? Ngô lão cũng là không phải cái loại này không có hỏa khí nhân, hắn đột nhiên thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó thở phì phò nói một câu. Hắn nguyện ý cống hiến ra chính mình mộ tổ tiên, đó đã là làm ra trọng đại hy sinh, nhưng là thương lão tiên sinh lại không cảm kích chút nào, này lệnh Ngô lão trong lòng dị thường phẫn nộ. Tông chủ, xin ngài làm chứng, lão phu muốn cùng người này đánh nhau một trận, như thế mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Thương lão tiên sinh không chút do dự nói một câu, hắn cầm quả đấm của mình, trên người huyết khí thập phần kinh khủng, phảng phất thông thiên triệt địa như thế. Tông chủ đại nhân, lão phu cũng cả gan xin ngài làm một trọng tài, này lao ra hỏa thật sự là quá mức lớn lối, lão phu nhất định phải thật tốt giao huấn hắn mới được. Ngô lão cũng là không chút khách khí lên tiếng nói, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau lưng có pháp tướng hư ảnh như ẩn như hiện. Cũng cho ta ngừng điểm, hai người các ngươi coi Thiên Đế Tông là thành địa phương nào? Nếu như muốn giải quyết thù oán lời nói, kia hai người các ngươi liền trực tiếp đi bên ngoài tranh đấu một trận, đừng tại ta Thiên Đế Tông bên trong khóc lóc om sòm. Trần Hy đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc nói một câu. Nô lão gia nhập Thiên Đế Tông thời gian lâu như vậy, hắn vẫn lần đầu thấy Trần Hy như thế nổi giận, điều này làm hắn câm như hến, thân thể cũng khẽ run lên, cũng không dám nữa nhắc chuyện khi trước. Tông chủ, ta thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít thật sâu một cái, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng hung hăng lắc đầu một cái, bỏ đi trước ý tưởng. Hắn bây giờ bất quá mới vừa gia nhập Thiên Đế Tông mà thôi, nếu là cứ như vậy cùng Ngô trưởng lão nổi lên lục đục lời nói, đúng là có chút không tốt lắm. Nếu là hai người các ngươi quả thực không phục lời nói, hai người các ngươi đại khái có thể so với một ít khác đồ vật, không cần phải thế nào cũng phải quyết đấu sinh tử. Thiên Đế Tông bên trong, tuyệt đối cấm chỉ nội đấu. Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng, hắn nhớ tới rồi Hoàng Tuyển cùng Sở Vân gương xe trước, vì vậy không chút do dự lên tiếng nói. Tuân lệnh. Hai người thấy Trần Hy như thế phẫn nộ, bọn họ vội vàng còn không người tử, sau đó mặt đầy cung kính nói.